Chương 138, tiêu đề nương tạm thời không tại bị tác giả côn cầm tiết tháo. Ưng Nhi mau tới đây châm trà lục ưng hóa, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hòn đảo bởi vì đệ dạn style vô bằng tôn trọng Bạch Dạ cái này hội trưởng sinh hoạt cá nhân, cho nên đem tất cả nhân thủ đều rút lui. Vì vậy, nếu như uống trà, tìm pha trà người trước mắt là tìm lục ưng hóa. Bất quá, nha, chịu mệt nhọc lục ưng hóa tựa hồ cũng đã quen cái này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sự thật dùng tay buồn cười. Sau đó, khi vô bằng hầu tức nhận được tin tức chạy tới nơi này thời điểm, đệ giản style vô bằng phát hiện Bạch Dạ nơi này không có bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Hội trưởng, La Hào giáo chủ tên kia đã tới đệ giản style vô bằng nghe thủ hạ người hồi báo La Hào giáo chủ thế mà xâm lấn Bắc Âu ma thuật liên hợp địa bàn về sau. Đệ giản style vô bằng cái thứ nhất nghĩ tới chính là khả năng đối phương tìm đến Bạch Dạ. Dù sao tàn bạo vương cái danh này tin tưởng nếu như nói trên thế giới kẻm tỉ hòn ai coi trọng nhất, nhất định chính là vị kia. Yên tâm, hiện tại nàng còn tại nơi này, muốn hay không gặp mặt khục còn tại nơi này gặp mặt sao, cái này cho lão phu suy nghĩ một chút. Làm người tinh minh đệ giản style vô bằng hiện tại nhịn không được sờ lên cái cảm, mặc dù hắn chủ quyền có thế trải qua một lần cường hóa, dù là không thể đánh bại đối phương, QNZ tuyệt đối sẽ không lạc bại. Thế nhưng là không nên quên hiện tại hắn bên cạnh còn có cái hội trưởng, cho nên đến thời điểm nếu như nhắc lên chiến đấu, dư ba triệt để hủy đi nơi này vấn đề vẫn là phải cân nhờ ảo cờ một chút, dù sao nếu như Bạch Dạ không tại nơi này, đệ giản style vô bằng tự nhiên là vô câu vô thúc. Vô bằng thật sự là đã lâu không gặp. La Thúy Liên cái này thời điểm vì Bạch Dạ bưng tới một ly trà, thấu triệt hai con ngươi ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua đệ giản style vô bằng. Đây là ta ngũ ngục thánh giáo trà, mời. Tạ ơn. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, tại vô bằng hầu tức đột nhiên có chu tờ hoài nghi nhân sinh trung phẩm nếm một ngụm. Đệ giản style vô bằng, vân vân đây là cái gì triển khai đây là lao phu nhận biết cái kia túc địch La Hào giáo chủ sắc mặt cứng ngắc ai lại điên rồi một cái. Phía sau lục cương hóa nhìn thấy đệ giản style vô bằng biểu lộ cùng vừa trước đây không lâu hắn không có sai biệt, đáy lòng thầm than một tiếng lắc đầu. Bất quá có lẽ không phải hắn cùng đệ giản style vô bằng xảy ra vấn đề, mà là cái này thế giới có hay không xảy ra vấn đề a không có gì, thân là nghĩa muội đây là phải làm. Đệ giản style vô bằng, hoàn thở nghĩa muội đệ giản style vô bằng nhắn lại nháy mắt thiếu chút nữa cảm giác nếu như miệng bên trong có nước nhất định có thế phun ra ngoài. Sau đó đệ giản style vô bằng một lần nữa nhìn về phía Bạch Dạ cái này hội trưởng. Cái này thế giới đến cùng thế nào ta để giải thích một chút. Về sau nàng chính là ta muội muội, ân về phần quá trình tạm thời không đề cập tới. Đệ giản style vô bằng, đây là một cái thần mẹ nó giải thích. Cùng hoàn toàn không có giải thích giống nhau như lúc đi bất quá nghĩ đến Bạch Dạ là hội trưởng, đệ giản style vô bằng vẫn là đem tràn đầy nhà danh tiêu ngạo trở về. Một phen trò chuyện về sau. Người huynh trưởng kia ta trước hết cáo tử. Đi thôi. Bạch Dạ sờ lên La Hào giáo chủ đầu về sau xem như cho nàng tiễn biệt lên tiếng chào hỏi. Cái kia, hội trưởng ngươi sẽ không tính toán để nàng QNZ gia nhập công hội A đối với Bạch Dạ trở thành kẻm thì hòn đệ giản style vô bằng là hai tay tán đồng. Đây là một chuyện đáng giá ăn mừng, nhưng nếu như La Hào giáo chủ cái này túc địch tiến đến, vậy liền khó mà nói. Điểm ấy tạm thời xem trước một chút đang nói, mà lại thu cái nghĩa muội ta chỉ là ra ngoài hứng thú. Điểm ấy vẫn là tại rời đi cái này thế giới trước đó đang quyết định đi. Bạch Dạ từ viễn trình La Thúy Liên trên thân thu hồi ánh mắt, Bạch Dạ trước mắt tạm thời cũng không có để La Thúy Liên cái này La Hào giáo chủ gia nhập công hội ý nghĩ, dù sao hứng thú cùng chính sự không thể nói nhập là một, dù là hắn trên tay hoàn toàn chính xác có một chương vô dụng công hội thư mời. Cho nên muốn hay không biết Thúy Liên cái này La Hào giáo chủ gia nhập, không ngại tạm thời trước quan sát một trận sinh. Mà lại Bạch Dạ cũng chỉ là hôm nay mới nhận biết La Thúy Liên, cho nên đối phương có nguyện ý hay không vẫn còn là muốn cân nhắc đến một điểm. Đúng rồi, hiện tại Lạnh Băng cùng Ngạn bên kia thế nào các nàng, trước mắt xương hào một cái vì Sa Đoạ Vương, một cái La Thiên Sư Vương. Đặt hầu tức nghĩ đến cái này mấy ngày Lạnh Băng cùng Ngạn săn giết thần mình tốc độ, khỏe miệng bất động động hai người tốc độ có lẽ so không lên Bạch Dạ cái này có thể xương dị thần cơn ác ngộng tồn tại. Nhưng là cái trước là chuyên chọn rơi xuống thiên sứ cùng ma vương cướp đoạt quyền năng, sau thì chuyên chọn thiên sứ thần hệ dị thần cướp đoạt quyền năng, có thể nói nếu như muốn đánh cái so sánh, cái này trên thế giới tất cả thần thoại trong truyền thuyết rơi xuống thiên sứ cùng thiên sứ dị. thần cơ bản đều bị lôi ra đến giết một lần. Nghe so với ta tàn bạo vương tựa hồ tốt rơi xuống vương cùng thiên sứ vương, nghe nhiều. Bạch dạ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, kia dịu games đâu không biết là cùng thần minh có cái gì thủ, có thế rất dễ dàng. Tên kia, hấp dẫn đến thần minh nói đến dịu games, để giản tại ở vô bằng đáy lòng là tràn đầy ghen tị á bởi vì bạch dạ biện pháp là để dị thần cưỡng ép thoát ly, mà trái lại dịu games, trực tiếp tại cái nào đó địa phương một trạm, thả ra khí tức của mình. Liền sẽ có một đống lớn dị thần chạy đến chịu chết cho nên nếu như hắn có loại này thể chế, phun. Đương nhiên, loại này ý nghĩ vô bằng hầu tức cũng chỉ có thể kẻ buôn nước bỏ suy nghĩ một chút mà thôi. Mặc dù hắn rất thích săn giết dị thần, đối thần minh siêu cấp có hứng thú, nhưng đối bị một đám dị thần vây đánh là không có bất cứ hứng thú gì. Đúng rồi hội trưởng ngươi bây giờ hẳn là có đầy đủ quyền năng đi để dạn style vô bằng cái này thời điểm đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề. Bạch dạ cái này mấy ngày chu diệt gần bình trên trăm dị thần, cướp đoạt trăm loại quyền năng, dạng này nếu như còn chưa đủ đầy đủ, kia đệ giản style vô bằng đến thật có chút không rõ ràng bạch dạ mục đích. Ta rất nhanh liền sẽ trở về, bất quá lúc trước ta dự định tạm thời ngốc một ngày tại. Bạch dạ rõ ràng đệ giản style vô bằng chỉ là cái gì, thế là đơn giản giải thích một chút. Mà phía dưới, mặc dù La Hào giáo chủ rời đi, nhưng La Hào giáo chủ trước đó tuyên ngôn khiêu chiến bạch dạ cái này tàn bạo vương sự tình vẫn là tồn tại. Cho nên, chuyện này mang tới đến tiếp sau mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến hắn loại này nhất cổ kém thì họn, nhưng cũng không bài trừ phía dưới một chút thế lực sẽ động cái gì cái khác suy nghĩ. Mà tại để giản style vô bằng rời đi về sau, bạch dạ thừa dịp còn lại tại cái này thế giới còn ngốc thời gian một ngày, bắt đầu lợi dụng dư thừa quyền năng đi cường hóa trước mắt bạch dạ có quyền năng. Tỷ như, quang minh thần quyền năng, hắc ám thần quyền năng, đại địa thần quyền có thế, bầu trời thần quyền có thể đợi, về phần rất nhiều căn bản dùng không lên quyền năng dù sao cũng là giữ lại không có tác dụng gì. Chẳng bằng lấy ra cường hóa một chút mấy cái chủ yếu quyền năng cũng vì bạch dạ tiết kiệm một bút công hội điểm hối đoái số. Mà tại bạch dạ cái này đã bắt đầu lợi dụng vô dụng quyền năng cường hóa tự thân có được quyền năng lúc. Bạch dạ phát hiện con nào đó vô lương yêu quái đại hiền giả tới một cái nói chuyện riêng. Yêu quái đại hiền giả bạch dạ, vô lương hội trưởng đại nhân A, ta tới nhắc nhở ngươi một chút, tựa hồ trong công hội xuất hiện nhiệm vụ, cho nên không bằng để ta đi thôi. Dạ cu mò rủ ca gì ánh mắt ám chỉ.